Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Xuất thế, Bình Phàm nhanh chóng hướng về phía Nam Hải Ba Đài Đồng Lia đảo. Rút, voi, giống, khăn các ngươi phải sống. Lúc này nông gia trong viện có vẻ vô cùng náo nhiệt. Phòng trong sản phụ ở thống khổ dùng răng. Phòng ngoại tượng khăn vì bảo hộ phòng trong sản phụ cũng đang liều mạng chống cự lại. Lúc này máu tươi từ trên trán hắn một giọt chảy xuống. Đối diện hắc y nhân ở voi, giống, khăn tiêu diệt từng bộ phận hạ sách hơi dưới. Miễn cưỡng còn có 3 người đứng. Tương đối với voi, giống, khăn lúc này chật vật. 3 người này rõ ràng nếu so với voi, giống, khăn tình huống khá một chút. Hắc y nhân lão đại nhìn đối diện voi, giống, khăn, voi, giống, khăn tiên sinh, ta rất tôn kính ngươi. Thân là một cái thế cường đại nhất tập đoàn một trong người trưởng đà. Còn có thân thủ như thế cùng ý chí. Bất quá ta càng tò mò hơn. Ngươi tại sao muốn liều mạng như vậy bảo hộ người nữ nhân này? Theo chúng ta hiểu rõ, ngươi và ngươi tập đoàn trước đây cùng Roger cũng không có gì trực tiếp liên hệ. Lẽ nào Roger là ngươi thất tán đã lâu huynh đệ? Voi, giống, khăn nở nụ cười. Các ngươi không hiểu. Kỳ thực ta cũng không hiểu ta tại sao phải ra sức như vậy khí. Bất quá bàn giao chủ tử xuống tới sự tình, chính là chết cũng phải hoàn thành. A hát, ta liền càng tò mò hơn. Người đường đường tập đoàn trưởng môn nhân, vô luận là địa vị xã hội, cũng là ngươi tự thân cường đại như vậy thực lực. Trên cái thế giới này lại có mấy người có thể làm ngươi chủ tử? Không bằng gia nhập vào chúng ta CP không thế nào? Cam đoan ngươi tập đoàn có thể có được càng nhiều ưu đãi quyền lợi. CP không, nguyên lai là Thiên Long nhân cẩu. Đáng tiếc này các ngươi đàn ếch ngồi đáy giếng. Căn bản sẽ không minh bạch ta hoài bão cùng lý tưởng. Thiên Long nhân chính là một đống lớn mật, dám vũ nhục vĩ đại Thiên Long nhân đại nhân. Ngươi và ngươi tập đoàn đều muốn hủy diệt. Một người quần áo đen trong đó bệnh tâm thần gọi đến. Dường như voi, giống, khăn mà nói kích thích hắn mẫn cảm thần kinh. Hắc y nhân thủ lĩnh nhíu mày một cái, kỳ quái nhìn cái này tên thủ hạ, sau đó như có điều suy nghĩ liếc nhìn cái này nhân loại. A hát, nói các ngươi là cẩu, thật đúng là nói không sai. Nhanh như vậy liền vì chủ nhân kêu lên. Lúc này voi, giống, khăn nguyên bản khẩn trương thần kinh đột nhiên buông lỏng xuống. Hắn cũng không nóng nảy nhanh chóng tiêu diệt những người ngoại lai này rồi. Ngược lại mở khiến cho đông lạp tây xả. Trong phòng tiếng gào từ nguyên lai hống thời đến hiện tại là biến rất yếu ớt. Hắc y nhân liếc nhìn gian nhà, xem ra phòng trong vị kia khả năng khó sinh mà chết. Cũng tốt thiếu chúng ta động thủ. Phải các ngươi không động thủ mà nói, còn có con đường sống. Một ngày động thủ chỉ có một con đường chết. Khí thế rộng lớn thanh âm từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời, hạ xuống trong viện. Voi, giống, khăn nhìn người tới, rốt cục như chút được gánh nặng vậy buông lỏng xuống. Hắn cái này vừa buông lỏng, thân thể đau đớn nhượng hắn vô ý thức gọi hô lên. Người đến đi tới voi, giống, khăn bên người đưa hắn đỡ lấy. Cực khổ, kế tiếp giao cho ta. Ngươi là ai? Hắc y nhân nhìn người tới kỳ lạ như vậy lên sân khấu phương thức, liền biết hoặc là đối phương là cao thủ thể thuật, hoặc là chính là năng lực đặc thù giả. Bất kể là loại nào, đối phương nhất định không phải người yếu. Từ các ngươi trang phục đến xem, các ngươi là CP không người. Ta rất ngạc nhiên các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người. Đánh như thế nào một cha? Còn có một cha. Hắc y nhân chứng kiến đối phương đơn giản thông qua trang phục liền có thể biết bọn họ thân phận. Xem ra ngươi rất lý giải chúng ta. Nhưng nhìn ngươi tuổi tác, không giống như là rất lớn dáng vẻ. Lẽ ra ngươi không nên tiếp xúc qua chúng ta. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bình Phàm nghe vậy, sờ sờ chính mình khuôn mặt. Xác thực, từ bước chân vào thánh vực chính mình mặt một mực bảo trì ở 20 hơn tuổi dáng vẻ. Bây giờ mình cũng 40 người rồi. Lại là có thêm người tuổi trẻ mặt. Thảo nào rất nhiều người lần đầu tiên đều không thể nhận ra mình. Bình Phàm liếc nhìn phòng trong. Biết không có thể ở cùng bọn họ nhiều lời. Được rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Phòng trong sự tình còn muốn ta đi giải quyết đâu. Ân, hắc y nhân ở sai biệt giữa. Liền nhao nhao ngã xuống. Người áo đen kia thủ lĩnh ở rồi ngã xuống trong nháy mắt còn đang suy nghĩ. Hắn là làm như thế nào đến Bình Phàm đem mấy người đánh bất tỉnh phía sau. Phân phó voi, giống, khăn thấy lấy bọn họ. Sau đó người liền vọt tới phòng trong. Lúc này phòng trong rút trải qua thời gian dài như vậy dãy giụa. Là sức cùng lực kiệt rồi. Mồ hôi đánh đầy toàn thân. Thế nhưng hắn hài tử lại chỉ lộ ra đầu. Thân thể vẫn là chết chết ca ở trong đường hầm. Đỡ đẻ đại phu lúc này đều đã muốn bỏ qua. Đột nhiên cửa bị mở ra. Bình Phàm xông vào. Đại phu mới vừa phải nói. Bình Phàm vung tay lên. Đại phu tất cả đều mềm hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư Ruth, xin lỗi. Ta đã tới chậm. Người an tâm ngủ. Còn lại giao cho ta. Bình Phàm mà nói giống như âm thanh của tự nhiên. Ruth như chút được gánh nặng nhắm lại cặp mắt mình. Theo một tiếng trẻ sơ sinh khóc. Một cái hình thể so với phổ thông hài nhi muốn thằng bé lớn. Bị Bình Phàm từ trong cơ thể rút lấy đi ra. Nhẹ, hài tử tiếng khóc vô cùng vang dội. Hảo tiểu tử, người xuất thế khó khăn biết bao. Bình Phàm vội vàng đem hài nhi làm sạch sẽ. Bỏ vào chuẩn bị xong trong chăn. Nhìn sớm đã hôn mê bất tỉnh rút. Bình Phàm lợi dụng trong cơ thể thánh lực một điểm. Một điểm dọn dẹp thân thể rút. Cuối cùng càng là đem tinh hồn tinh châu bộ phận phần tinh hoa. Chuyển vận đến ý thức rút trong biển. Ai? Cuối cùng Bình Phàm thật dài đưa ra khỏi cửa khí. Nhìn chính mình kiệt tác. Lúc này mẹ con đều rất an toàn ngủ say lấy. Không nghĩ tới mình còn có kiêu ngạo phu tiềm lực. Bình Phàm bắt đầu tự đắc đứng lên. Nhẹ nhàng vung tay lên. Mấy cái nguyên bản mê đi đại phu tỉnh lại. Uy, mấy người các ngươi đi kiểm tra. Mẹ con tình huống, vài cái sờ không tới đầu não đại phu nhìn xuống mẹ con tình huống. Kinh ngạc phát hiện mẹ con bình an, rút hôn mê nửa ngày. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm chính mình hài tử. Mẫu thân vĩnh viễn là vĩ đại. Rút nhìn lúc này lẳng lặng nằm bên cạnh nàng. Đã ngủ rồi hài tử. Hài tử mụ mụ bằng lòng ngươi. Để cho ngươi đi tới trên cái thế giới này. Mụ mụ làm xong rồi. Rút nhẹ nhàng ở hài tử trên trán hôn một cái. Rút đứa bé này còn không có tên. Người cho hắn làm cái tên. Roger đã từng cùng ta nói rồi. Nếu như là cậu bé cứ gọi ấy. Cô gái gọi eo. Rút nhìn khò khò ngủ say hài tử. Hài tử từ hôm nay trở đi ngươi cứ gọi ấy. Gon. Đê. Ây. Có lẽ là hài nhi đối với danh tự này có tâm linh cảm ứng. Nguyên bản ngủ say hài nhi đột nhiên. Mở mắt ra, phát ra vài tiếng ha hà tiếng cười. Bình Phàm nhìn A sinh ra. Tuy là bởi vì hắn xuất hiện, có thể dùng A trước giờ nửa năm ra đời. Thế nhưng hết thảy đều đáng giá. Bình Phàm ra khỏi phòng. Thông báo voi, giống, khăn chiếu cố tốt mẹ con các nàng. Đi tới bị buộc lại. Ba cái CP không trước mặt. Ta nên xử trí như thế nào ba người các ngươi đâu không bằng đem các ngươi trực tiếp giết được rồi. Chấm than, sợ đến ba cái bị chặn kịp miệng tên. Phát sinh ừ thanh âm. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.